Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 223, góc truyện audio.com. Lúc Xích Minh đi tới Phong Duyên Tinh, thì Lý Cường mang theo Hầu Phích Thịnh vừa lúc rời đi Huyễn Thụ Tinh. Hầu Phích Thịnh mặc dù bị Lý Cường cấm chế, nhưng thực lực của hắn vẫn còn. Thông qua truyền tống trận đi qua mấy tinh cầu, Lý Cường cảm thấy chạy đi như vậy thật là quá chậm. Nói, lão ca, ta muốn thử đại na di. Với tốc độ bây giờ chạy trở về thì quá muộn. Hầu Phích Thịnh cười nói. Lão tử bây giờ biết rồi. Tại sao cao thủ đại thừa kỳ rất ít xuất hiện. Cáp, nhìn bộ dáng chỉ cần bị một chút tổn thương. Đối với cao thủ đại thừa kỳ mà nói. Đều đủ làm cho hắn hối hận cả đời. Cao thủ đại thừa kỳ mặc dù cường đại. Đồng thời cũng rất yếu ớt. Lão đệ, không quan hệ. Ngươi cứ thử na di tới một khoảng cách tinh cầu đã. Nếu lão tử không có chuyện gì thì dùng đại na di. Lý Cường gật đầu, dùng chiến hồn đao bao lấy mình và Hầu Phích Thịnh, nói, lão ca cẩn thận, một tiếng sét đánh vang lên. Hai người na di đi ra ngoài, trong nháy mắt đã đi tới trên bầu trời của tinh cầu kế tiếp. Treo ở trên không trung, Lý Cường hỏi, lão ca cảm giác như thế nào? Hầu Phích Thịnh than thở không thôi. Hảo tiểu tử, lợi hại a tốt. Lão tử không cảm thấy gì không ổn. Đại na di thật là phi thường không tưởng nổi. Lý Cường yên lòng, xem xét định tinh bàn một chút. Nói, như vậy thì chúng ta có thể nhanh hơn tốc độ rồi. Lại một tiếng sét đánh. Quang hoa chói mắt hiện lên. Lần này đi rất xa. Khoảng cách giữa Huyễn Thụ Tinh và Phong Duyên Tinh phi thường xa xôi. Thuộc về tinh cầu tu chân cực hẻo lánh vắng vẻ. Chỉ có người tu chân đã ngoài hợp thể kỳ mới có thể tìm được nơi đó. Bởi vì có chút truyền tống trận ở những tinh cầu quá cảnh đã bị hủy diệt. Liên tục vài lần đại na di, Lý Cường phát hiện đã đến gần Phong Duyên Tinh. Bởi vì mang theo một người tiến hành đại na di, Lý Cường cảm thấy công lực tiêu hao quá lớn. Hắn hỏi, lão ca, phụ cận có tinh cầu gì? Hầu Phích Thịnh đã bị đại na di của Lý Cường làm đầu óc choáng váng. Hắn than thở, lão tử đã thấy chóng mặt rồi. Làm sao biết ở phụ cận có tinh cầu gì? Đây là địa phương nào a? Lý Cường biết bây giờ công lực của Hầu Phích Thịnh bị phong bế thì không có cách nào xem xét định tinh bàn. Hắn đem vị trí bây giờ xác định trong tinh thiếu, đưa cho Hầu Phích Thịnh nói. Lão ca nhìn xem, Hầu Phích Thịnh miễn cưỡng có thể xem xét. Hắn chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ biết, tinh cầu ở Phong Duyên Tinh tu chân giới hắn phi thường quen thuộc. Dù sao hắn đã ở chỗ này tu luyện đã rất lâu. Hắn nói, có một tinh cầu có thể đi, nơi đó có truyền tống trận, trực tiếp truyền tới Phong Duyên Tinh. Hắn lưu lại ký hào trong tinh tiêu. Lý Cường hỏi, đây là tinh cầu gì? Hầu Phích Thịnh nói, là tinh cầu không người. Nơi này có nhiều người tu chân của giới này đều cũng biết. Đây là một tinh cầu trung chuyển. Quá cảnh, cảnh sắc không tệ, nhưng có chút quái thú dường như lợi hại. Cáp, với thần thông bây giờ của ngươi, có thể không cần để ý tới nữa. Ai nha, ta nhớ ra rồi, đây không phải là tinh cầu lần trước ngươi đưa cho ta xem sao? Lý Cường giật mình, nếu như vậy thì địa phương này dù sao cũng cần phải đi xem. Hắn xem qua ký hào trong tinh tiêu, phát hiện khoảng cách không xa, lập tức cũng không nói nhiều, mang theo Hầu Phích Thịnh na di đi tới. Đây là một tinh cầu bị đóng băng, chỉ có băng xuyên và hải dương, không khí cực kỳ mỏng manh. Hầu Phích Thịnh nói rất đúng, cảnh sắc nơi này phi thường xinh đẹp, những khối băng lớn do gió tuyết điêu chắc còn có vẻ thiên kỳ trăm quái. Tuyết trắng bao trùm cả đại địa. Nhìn qua tựa như một thánh khiết thế giới. Lý Cường yêu thích cảnh sắc như vậy nhất. Hắn thu hồi chiến hồn đao. Lớn tiếng than thở. Hay, một địa phương thật thoáng mỹ. Lời nói truyền ra, một loài chim màu trắng bay lên. Tại không trung kêu to chói tai xoay quanh. Hầu Phích Thịnh cười nói. Nơi này có đủ các loại động vật. Loài chim bay thì nhiều lắm. Lý Cường cười nói. Thú vị. Nhưng chúng nó nhờ vào cái gì mà sinh tồn? Nơi này trời băng đất tuyết, nhìn không thấy có thứ gì ăn được cả. Hầu Phích Thịnh nói, nơi này hải dương có diện tích rất lớn, chúng nó phần lớn nhờ vào loài cá trong nước mà sinh tồn. Một ít bộ phận thì nhờ vào ăn những loài chim bay này. Lý Cường nói, lão ca, đệ cần phải tu luyện một lát rồi đi. Hắn tiện tay bố trí một phòng ngự trận đơn giản, khoanh chân ngồi xuống, Hầu Phích Thịnh cười nói, ta bây giờ không nên luyện công, ngủ một giấc rồi hãy nói. Hắn nằm trên mặt đất ngủ ngon lành, Lý Cường biết trong lòng hắn bất đắc dĩ, có chút lắc đầu, lặng yên chìm vào cảnh giới ngũ kình thiên, bắt đầu tu luyện. Hầu Phích Thịnh vừa tỉnh lại, nhìn thấy Lý Cường còn đang tu luyện, hắn nhàm chán lại nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy sao một chút, nhịn không được âm thầm cười khổ. Thật ra, Hầu Phích Thịnh độ kiếp rất miễn cưỡng, nếu không có rất nhiều cao thủ tương trợ, hắn rất khó tu đến được đại thừa kỳ. Điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng, vì thế hắn đặc ý tìm được một phương thuốc cổ, định luyện chế một lô tiên đan, lúc phi thăng thì tự trợ mình một chút lực, để tránh lúc phi thăng xuất hiện sai lầm. Thật ra đối với việc phi thăng hắn không có chút nắm chắc. Hầu Phích Thịnh tiện tay bốc một khối băng đặt vào trong miệng. Một cỗ mát lạnh chảy vào trái tim. Hắn nhìn tinh không, đột nhiên phát hiện một viên lưu tinh rơi xuống tới. Trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì viên lưu tinh nọ còn kéo theo cái đuôi màu vàng. Hắn nhảy lên, cẩn thận quan sát, đáng tiếc bởi vì công lực bị phong bế. Hắn không cách nào nhìn thấy rõ ràng hơn. Lý Cường cũng đúng lúc này tỉnh lại. Hắn đứng dậy nói, kỳ quái, là cái gì vậy? Không ngờ cũng có thể ảnh hưởng ta tu luyện. Hầu Phích Thịnh chỉ vào bầu trời, nói, lão đệ, ngươi xem, viên lưu tinh bay vút đã nhìn thấy rõ ràng hơn. Lý Cường ngưng mắt nhìn lại, nghi hoặc nói, là vật gì, đây không phải lưu tinh à, kỳ quái. Hầu Phích Thịnh nghe hắn nói lại càng hoảng sợ. Hai mắt Lý Cường bắn ra kim quang dài chừng 5-6 thước, thẳng đến lúc hắn mở miệng nói chuyện, thì mới biến mất. Hầu Phích Thịnh coi như là người kiến thức uyên bác, cặp mắt hiện kim quang để nhìn đồ vật. Lý Cường đúng là người thứ nhất. Hắn cười nói, lão tử cảm thấy, như là, ân, là do pháp bảo phát ra ánh sáng loang loáng. Lý Cường tỉnh ngộ, nói, đúng, là tiên khí phát ánh sáng. Chúng ta đi xem, hắn phóng ra chiến hồn đao, quyển trụ Hầu Phích Thịnh, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó truyền đến tiếng sét đánh trầm muộn, Hầu Phích Thịnh lớn tiếng nói, là tranh đấu, kỳ quái, lão đệ nhanh đi, kim quang chợt lóe, Lý Cường mang theo Hầu Phích Thịnh thuấn di qua. Lý Cường vừa mới hiện xuất thân hình, liền phát hiện mình đang rơi vào vùng băng vỡ cuồng bạo. Hắn đem kim mang của chiến hồn đao chướng mở, chỉ nghe một tiếng rít chói tai. Trong chớp mắt, cảnh sắc chung quanh rõ ràng có thể thấy được. Lý Cường liếc mắt nhìn thấy người đang rơi xuống, kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu lên, người nọ đúng là La Thiên Thượng Tiên Hiên Long. Trên bầu trời có 7 đạo thanh ảnh cổ quái xoay quanh liên tục không ngừng đả kích hắn. Nhìn ra được, Hiên Long đã không thể đỡ được nữa, không ngừng rơi xuống phía dưới. Hầu Phích Thịnh ngạc nhiên nói, gì, là tiên nhân? Lý Cường vội la lên, lão ca, mau tránh, hắn là bằng hữu của ta. Hầu Phích Thịnh nghe được Lý Cường kêu mình tránh né, nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn bất đắc dĩ rút ra bảo kiếm hình quải trượng nọ, cầm nơi tay, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Cường đã thuấn di đi ra ngoài. Hầu Phích Thịnh nào biết đâu rằng, Hiên Long quan hệ đến sư tôn và Mạc đại ca của Lý Cường. Hắn không nóng nảy mới là kỳ quái. Lý Cường từ mặt bên công tới, vật có thể đánh cho Hiên Long không có lực hoàn thủ. Lý Cường không dám khinh thường, hắn xuất ra toàn bộ kinh lực, kim tôn thần tâm nhảy dựng lên như trống cổ lôi động. Kim mang của chiến hồn đao thoáng xoay tròn, kim mang đột nhiên tiêu tán, phía chân trời mơ hồ truyền đến tiếng chấn động. Lý Cường cuồng quát, Hiên Long đại ca, mau lại đây. Trong phút chốc, cả bầu trời một mảnh sáng lạn, băng tuyết thế giới phía dưới phản xạ ra bạch quang chói mắt. Vô số kim tinh ngân mang tại không trung bay múa, ba lạp tiếng vỡ vụn, càng ngày càng dày, càng ngày càng vang, 7 điều thanh ảnh đột nhiên buông tha việc công kích Hiên Long. quay đầu nhằm phía Lý Cường. Hiên Long tựa hồ bị thương nặng, hắn không cách nào thuấn di, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Lý Cường đã xúc đủ đao thế, sát lục chi tâm bộc phát lớn mạnh. Một đao này hắn ngưng tụ toàn bộ công lực, cũng là một đao hắn không kiêng kỵ nhất, bởi vì lo lắng cho sư tôn và đại ca của mình. Chỉ có Hiên Long ngay trước mắt mới là hy vọng duy nhất biết được tin tức. Càng huống chi Hiên Long là tiên nhân hắn có cảm tình nhất. Hắn không quản một đao giết chóc này sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào cho mình. Bảy điều thanh ảnh còn chưa tới gần Lý Cường thì đã cảm thấy được uy hiếp. Lý Cường cắn răng thả ra toàn bộ kinh lực xúc mãn. Giữa hai tay phun xuất một đạo kim quang dũng mãnh làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất như bao phủ cả thiên địa, hai tay hắn đột nhiên giao xoa. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất ra 10 đạo đao mang màu vàng liên tiếp. Giống như thiên la địa võng vững vàng vây khốn bảy điều thanh ảnh. Lý Cường thoáng thở phào nhẹ nhõm, với đao thế như vậy, dù là La Thiên Thượng Tiên cũng khó kháng cự, hắn còn không có cách nào tự do khống chế chiến hồn đao. Chỉ hơi dừng lại một chút, thì liền phát lực, hầu phích tịnh lần này xem như nhìn thấy được lực lượng chân thật chính thức của Lý Cường. Hắn không hề do dự, dùng kiếm trong tay mở ra một đại động trên mặt băng. Thả người nhảy vào, cùng thời gian, trên mặt đất đột khởi lên một ngọn núi băng, ở kình lực vô cùng trên không trung va chạm, toàn bộ vỡ vụn thành băng tỏa đầy trời, gào thét đảo qua đại địa, bảy điều thanh ảnh bị đao mang màu vàng cắt nát bấy. Hóa thành một trận mưa màu xanh bay xuống tán lạc, một đao này của Lý Cường phảng phất như chém vào trong không khí. Hắn khó thể tin nhìn. Đem La Thiên Thượng Tiên truy đuổi đến không còn đường chạy như thanh ảnh nọ không ngờ lại bị mình dễ dàng phá trừ. Hắn thật sự là không thể tin. Một lúc lâu, hắn mới chú ý cảnh vật trên mặt đất đã đại biến. Phương viên trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị chiến hồn đao quét bằng phẳng. Hắn đột nhiên nhớ tới Hầu Phích Tịnh còn đang ở phía dưới. Sợ đến hét lên, lão ca, ngươi ở đâu? Trên mặt băng màu trắng nhấp nhoáng một đạo kiếm quang, một cái đầu từ dưới đất thò ra, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn lên trên, chỉ nghe hắn gọi, lão đệ, lão tử thiếu chút nữa là bị chôn sống rồi, mụ nội nó, ngươi cũng quá lợi hại đi thôi. Lý Cường nhìn thấy Hầu Phích Tịnh không có việc gì, lúc này mới yên lòng, hắn phóng ra thần thức siêu tầm, phát hiện Hiên Long cũng bị chôn ở trong mặt băng vỡ. Hắn lập tức bay qua, cẩn thận đào Hiên Long lên. Hiên Long đã lâm vào trạng thái nửa phong bế. Lý Cường cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện là do Hiên Long tự mình phong bế. Hắn không rõ ràng lắm tại sao Hiên Long lại muốn tự phong bế. Tìm hiểu một hồi, hắn cũng không hiểu được. Loại thủ pháp tự phong bế này, người ngoài căn bản không cách nào cởi. Hơn nữa cũng không cách làm tổn thương hắn. Nếu muốn cởi cần phải có đại thần thông đưa tất cả công lực của hắn tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng trong giới này còn có ai có được công lực như vậy? Cho dù là cô tinh tới cũng không nhất định làm được. Có lẽ chỉ có thủy ẩn giả mới có bản lãnh này. Lý Cường đành nhìn Hiên Long ẩn thân trong kim quang của thiên giáp. Hầu Phích Tịnh chống từng bước đi tới. Mặt đất nhìn qua mặc dù bằng phẳng, nhưng so với đất tuyết còn khó đi. Vì trên mặt băng còn hiện diện nhiều hố to trống rỗng. Hắn thật vất vả đi tới bên cạnh Lý Cường. Hỏi, tiên nhân này là ai? Lý Cường cười khổ nói. Là La Thiên Thượng Tiên Hiên Long. Ai? Hắn và cô tinh đưa Mạc Đại Ca và Sư Tôn ta đi hâm ba giác. Không biết tại sao hắn lại chạy đến nơi đây. Trong lòng Lý Cường lo lắng vạn phần. Hắn không biết Hiên Long lúc nào mới có thể cởi được sự phong bế của chính mình. Hầu Phích Tịnh hỏi, vừa rồi là ai truy hắn? Lý Cường lắc đầu, không phải người truy, mà là một loại pháp bảo rất kỳ quái truy theo. Đáng tiếc không biết là pháp bảo gì. Bị ta một đao chém nát. Hầu Phích Tịnh chắt lưỡi nói. Hay thật, pháp bảo này rất lợi hại ma. Vậy mà cũng đuổi theo đánh La Thiên Thượng Tiên. Không thể tư nghị. Hiên Long xúc trong tiên giáp đột nhiên giật mình, trong lòng Lý Cường vui vẻ, nói, mau nhìn, hắn động rồi. Một hồi lâu, Hiên Long mở mắt, nhìn thấy Lý Cường và Hầu Phích Tịnh trơ mắt nhìn mình. Kinh ngạc nói, Lý Cường, lão đệ, sao lại là ngươi? Hắn thu hồi tiên giáp đứng lên, vừa muốn nói gì nữa. Chỉ nghe tiên giáp phát ra phách lý ba lạp âm thanh vỡ vụn. Hiên Long sắc mặt đại biến, không tự chủ được lảo đảo. Lý Cường vội vàng đưa tay đỡ lấy, hỏi, đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa nói vừa móc ra hai khỏa thánh thật lãm. Hiên Long nhìn thoáng qua thánh thật lãm, nói, vật này không hữu dụng. Hắn miễn cưỡng đứng vững, hít sâu một hơi, nhắm mắt đứng thẳng, trên người phát ra quang hoa nhàn nhạt. Lý Cường biết hắn đang tu luyện, vẫn không nhúc nhích mà đứng dìu hắn, ước chừng một bữa cơm. Hiên Long dừng lại, cười khổ nói, bây giờ thảm rồi, muốn bị đánh hồi nguyên hình rồi. Lý Cường buông tay ra, nói, lão ca, là vật gì lợi hại như vậy? Sư tôn ta và đại ca ta đâu? Cô Tinh đâu? Hiên Long khoanh chân ngồi xuống, mặt không chút thay đổi, nói, bị vây ở hầm ba giác, cô Tinh đại nhân xâm nhập vào, ta vì bảo vệ sư tôn và đại ca ngươi, ngạnh liều mạng một hồi, không nghĩ tới Tây Thánh ba ngự thất thánh sử, ta một mình đánh không lại bọn họ, cũng may đại ca và sư tôn ngươi bị vậy ở cực huyền băng nhãn. Tạm thời ra không được, bọn họ cũng vào không được. Ta bị thương nặng không thể làm gì khác hơn là bỏ chạy. Thất thánh sử cùng phát ra thanh ba chảm vẫn truy theo ta. Cuối cùng đánh nát tinh diệu của ta. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình phong bế. Chỉ có khi chúng nó dừng lại công kích, ta mới có thể tỉnh lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau trăm năm, uy lực của thanh ba chảm mới có thể tiêu tán. Lý Cường cả kinh trong lòng phốc phốc nhảy lên, hỏi tới, hầm ba giác rốt cuộc là địa phương nào? Tây Thánh là thứ gì? Ba ngự thất thánh sử lại là vật gì? Sao lại lợi hại như vậy? Hiên Long tựa hồ có điều cấu kỵ, hắn ấp à ấp úng nói. Có lẽ cô Tinh đại nhân có thể thành công, hết thảy mới có hy vọng. Nếu không, ai, không nói cũng được. Lý Cường nóng nảy, đại ca, ngươi dẫn ta đi hầm ba giác. Hiên Long chậm rãi lắc đầu, không được, vẫn là Hầu Phích Tịnh dường như tỉnh táo. Hắn nói, lão đệ, sợ rằng thật sự không được. Lý Cường hỏi, tại sao không được? Hầu Phích Tịnh nói, ngươi nhìn kỹ tình huống của Hiên Long tiền bối. Lý Cường ngẩn ngơ, hắn đưa tay đỡ lấy Hiên Long, đem thần thức dò xét đi vào. Hiên Long cũng không có ngăn trở, hắn cũng không còn năng lực ngăn trở nữa. Chỉ chốc lát sau, Lý Cường thở dài một tiếng. Hầu Phích Tịnh nói đúng. Hiên Long đã nhanh đến bên bờ của sự tấn công. Lý Cường cúi đầu trầm tư. Đột nhiên, hắn nhớ tới Thủy Ẩn Giả Thiên Cô. Nàng hẳn là không vô duyên vô cớ đưa bối giã đan đỉnh cho mình. Chẳng lẽ nàng cũng biết đoán trước? Lý Cường ngẩng đầu lên nói. Nếu ta có biện pháp trị liệu cho đại ca có mang ta đi hầm ba giác không? Trên mặt Hiên Long lộ ra vẻ kinh ngạc chưa từng có. Hắn không dám tin tưởng. Nói, ngươi nói cái gì? Lý Cường buông tay ra. Nói, ta có biện pháp để cho đại ca khang phục. Hiên Long vốn không thể tin. Hắn lắc đầu nói, như thế nào có thể? Trừ phi có độ ly thần đan. Lý Cường gật đầu nói. Không sai, độ ly thần đan, già duệ thần đan, còn có khô thanh thần đan. Quy nguyên thần đan, hắn còn chưa nói xong. Hiên Long nhảy dựng lên, con mắt trừng thật lớn. Luôn miệng nói, ngươi, lão đệ, ngươi biết mình đang nói gì không? Độ ly thần đan, già duệ thần đan, khô thanh thần đan, ai nha, những thứ này ở tiên giới cũng là kỳ chân khó tìm a. Ngươi ở đâu có? Lý Cường xuất ra bối giã đan đỉnh, cười nói, dùng thứ này luyện đan. Có thể luyện xuất ra thất tập đan thần kỳ nhất, như vậy được không? Hiên Long ngồi phịch trên mặt đất. Thất Thanh, ngươi gặp qua Thủy Ẩn Giả. Hầu Phích Tịnh nghi hoặc nói. Cái gì Thủy Ẩn Giả? Đó là ai? Lý Cường nói. Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng, lão ca, Thủy Ẩn Giả ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Người này rất thần bí. Hầu Phích Tịnh thở dài. kỳ quái, người nào ngươi cũng nhận thức cả. Lão tử thật sự là sống lâu uổng phí rồi. Hiên Long suy nghĩ một chút nói. Chỉ có bối giã đan đỉnh còn không được. Bối giã thiên kinh và linh dược luyện chế ngươi có sao? Lý Cường gật đầu nói. Bối giã thiên kinh ta có xem qua. Về phần linh dược, chủ dược đều có, chỉ thiếu chút linh dược phụ trợ. Nhưng đã có người chuyên môn đi góp nhặt. Hiên Long không khỏi tinh thần đại chấn. Nói, ha ha, trời không diệt ta à tốt. Ta cũng có không ít linh dược. Ta cùng ngươi luyện đan. Hầu Phích Tịnh cũng rất vui vẻ. Từ khi hắn bị thương, tâm tình cũng không tốt. Nếu không phải Lý Cường cấm chế hắn, chỉ sợ hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy Hiên Long vui vẻ như thế, Hầu Phích Tịnh biết Lý Cường có thể luyện chế ra thần đan nhất định rất lợi hại. Nếu ngay cả tiên nhân cũng có thể cứu trị, thì mình là một người tu chân hẳn là càng không có chuyện. Lý Cường vẫn còn lo lắng. Hắn hỏi, Hiên Long đại ca, Cực Huyền băng nhãn là địa phương nào? Sư tôn và Mạc đại ca bị vây ở bên trong, có nguy hiểm hay không? Hiên Long thu hồi tiên giáp trên người, thay đổi quần áo màu đen. Hắn sửa sang lại đai lưng, nói, bên trong ta cũng không có đi qua, nhưng Cực Huyền băng nhãn không có người của Tây Thánh, còn những thứ khác hẳn là uy hiếp không được hai người bọn họ. Thực lực của tán tiên cũng không kém. Lý Cường đột nhiên nhớ tới một người khác, hỏi, Lão Nhàn, được rồi, còn có Lão Nhàn, hắn ở nơi nào? Hiên Long nghiêng đầu nói, hắn, đã chuyển thế rồi, hắn không có thời gian cùng đến hâm ba giác, ở trên đường cô tinh đại nhân đã để cho hắn chuyển thế. Đây cũng là vấn đề Lý Cường quan tâm, hắn vội hỏi, hắn chuyển thế thuận lợi không? Hiên Long gật đầu, không thành vấn đề. Công lực hắn thâm hậu, cô tinh đại nhân rất dễ dàng khiến cho hắn chuyển thế. Sư tôn ngươi rất hâm mộ hắn, hy vọng mình cũng có thể thuận lợi giải thoát. Lý Cường không đợi được nữa. Nói, chúng ta mau về Phong Duyên Tinh. Đại ca, có lẽ lần này phải tìm người hỗ trợ rồi. Bằng lực lượng hai người chúng ta, sợ rằng vẫn còn không được a. Hiên Long nói, ở chỗ này còn có thể tìm được ai nữa. Người tu chân thì không được đâu, ít nhất phải có thực lực ngoài tán tiên. Trong giới này, khó a. Lý Cường dùng ngón tay tính toán cho Hiên Long nghe. Ta nghĩ biện pháp, có lẽ có thể mời được La Thiên Thượng Tiên Kiền Thiện Dung. Tiên tử Đại Nam Phong Ngự, tiên nhân Thiên Thực, còn có tán tiên Ngân Bố Di. Có lẽ Xích Minh cũng đã tới Phong Duyên Tinh, thực lực của hắn không kém gì ta. Vân. Hơn nữa yêu tiên linh bách tuệ còn có thiên sư thần thú Tiểu Bạch. Thiên câu có lẽ mời không được rồi. Nhiều người như vậy hẳn là có thể liều mạng thử xem. Hiên Long há to miệng một hồi lâu nói không ra lời. Vẻ mặt hắn xem như phong phú cực kỳ. Hắn hỏi lại, ngươi không phải nói hoang chứ? Thiền Thiện Dung, Đại Nam Phong Ngự còn có thiên thực có thể cùng tới. Nói giỡn, Lý Cường lắc đầu. Về Phong Duyên Tinh rồi hãy nói. Bọn họ đều đang ở chỗ Kiền Thiện Dung. Đại ca, ta lừa ngươi để làm chi? Hơn nữa, ta ở tại Huyễn Thụ Tinh còn đánh nhau với Xích Vật Ngữ một trận. Ngươi còn không biết, từ thiên giới đã có rất nhiều thiên nhân tới đây. Những lời nói của Lý Cường làm người phải sợ hãi không ngừng tuôn ra. Hắn nói xong, Hiên Long hoàn toàn trợn tròn mắt, qua một lát hắn mới nói. Huynh đệ, chấm, ngươi đánh nhau với Xích Vật Ngữ, ngươi biết hắn là ai không? Xem tại choang, Công Lý Cường gật đầu nói. Ta biết a, hắn là thiên giới bài danh thứ 8 La Thiên Thượng Tiên. Như thế nào, lời nói của hắn như đang nói tới chuyện rất bình thường. Hầu Phích Tịnh mặc dù không biết phần lớn nội dung Lý Cường nói. Nhưng từ vẻ mặt khiếp sợ của Hiên Long có thể thấy được. Bây giờ những chuyện Lý Cường làm đã không còn là chuyện mình có khả năng can thiệp được nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy Lý Cường có chút xa lạ, nghĩ tới đây, hắn cả kinh, trong lòng không khỏi xấu hổ. Mình dĩ nhiên cũng sinh ra một tia ghen ghét với huynh đệ mình. Hiên Long hoàn toàn không còn chuyện gì nói, dám đánh nhau với Xích Vật Ngữ mà không bại, thực lực như vậy tại tiên giới cũng là chuyện không tưởng nổi. tu thần thiên tiến chương không hổ là thần điển tu luyện của Thanh Đế. Trong thời gian ngắn ngủn mà Lý Cường tu luyện đến tu vi như vậy, Hiên Long không khỏi nhịn được có chút động tâm, nhưng hắn vẫn không dám tu luyện. Hầu Phích Thịnh nói, ta nhớ kỹ truyền tống trận nằm trên một hải đảo. Nơi này có hai truyền tống trận, ở trên hải đảo là đại hình truyền tống trận, hẳn là có thể trực tiếp đi tới Phong Duyên Tinh. Hắn đưa tay chỉ tới hướng nam, Lý Cường nói, đại ca ngươi còn bay được không? Mặt Hiên Long có chút đỏ lên, bay, ngươi dẫn chúng ta thuấn di đi thôi. Ta phải toàn lực áp chế thương thế, nếu không sẽ phiền toái. Trong lòng hắn cười khổ, hắn chưa tới qua tinh cầu vô danh này, nếu thuấn di, không biết sẽ thuấn chuyển đi đâu. Hắn nói, để ta mang theo hai người bay thôi, lão ca chỉ đường cho ta. Hầu Phích Thịnh đáp, không thành vấn đề, ta dẫn đường. Lý Cường đột nhiên nói, chờ một chút, hắn cảm giác được một trận ba động cổ quái. Thần thức lập tức ra ngoài tìm kiếm. Hầu Phích Thịnh và Hiên Long đều là cao thủ cực kỳ lợi hại. Vừa nhìn thì hiểu được Lý Cường nhất định là phát giác cái gì. Chỉ chốc lát, Lý Cường hồi thần nói, Hiên Long đại ca, có người truy theo ngươi. Hiên Long nói, ta không biết a, Quang Huy Tinh Diệu thành công đại na di qua phụ cận Phong Duyên Tinh. Sau đó đã bị hủy diệt, nguyên khí ta bị trọng thương. Căn bản không có cách nào khác ngăn cản bảy đạo thanh ba chạm nọ. Không thể làm gì khác hơn là dùng hết công lực thi triển na di. Đồng thời đem mình phong bế lại chống đỡ sự công kích của thanh ba chạm. Ai biết phía sau có người truy theo hay không? Lý Cường cười khổ nói. Đã rất gần rồi, công lực thật cổ quái a, tựa hồ còn đang tìm chúng ta. Chúng ta đánh hay chạy? Hắn cố kỵ rất nhiều. Nếu đối phương là cao thủ hâm ba giác, chỉ cần có hai người, hắn không có cách nào khác chiếu cố cho Hầu Phích Thịnh và Hiên Long. Hơn nữa cảnh giới của hắn bây giờ, chỉ cần vừa động thủ là sát lục chi tâm sẽ khởi lên. Thật sự giết chết một người, đối với tu luyện sau này ảnh hưởng thật lớn, hắn có chút không biết làm sao. Hiên Long mặc dù không rõ ràng lắm sự kiêng kỵ trong tu luyện của Lý Cường, nhưng nhìn ra Lý Cường đang do dự, trầm tư chốc lát nói, chúng ta đi trước thôi. Ai, không nghĩ tới ta cũng biến thành gánh nặng. Hắn có loại cảm giác khổ sở, một La Thiên Thượng Tiên rơi xuống bước này, thật sự là một chuyện rất khó kham nổi. Lý Cường quyết định thật nhanh, dùng chiến hồn đao bao lấy hai người, cấp tốc bay về hướng nam. Hắn nghĩ thông suốt, tới Phong Duyên Tinh, sẽ không gì lo ngại nữa. Phong Duyên Tinh có ba tiên nhân đang ở đó, cho dù mình đánh không lại, cũng tự nhiên sẽ có người đi ra đánh. Tốc độ phi hành của Lý Cường cực nhanh, ước chừng 10 phút sau đã bay ra ngoài khơi xa. Theo Hầu Phích Thịnh chỉ điểm, hắn thuận lợi tìm được truyền tống trận, đem hai người đặt vào trong truyền tống trận. Lý Cường nhanh chóng khảm vào tinh thạch, chọn chuẩn phương vị, lập tức khởi động. Lúc này, chân trời xuất hiện ba đạo trường hồng màu xanh, đối thủ đã đuổi tới. Cách trương,